Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Milos này đây cha xét thú đàn hướng đi danh nghĩa đi trước một hào căn cứ. Không nghĩ tới chờ bọn họ đến sau, thật đúng là đụng phải dã thú tập thành sự kiện, bất quá một hào căn cứ bên ngoài bố trí rất nhiều bẫy dập. Giống nhau dã thú đối căn cứ uy hiếp cũng không lớn. Chân chính làm Milos kỳ quái chính là, một hào căn cứ phụ cận dã thú bạo động thật sự quá mức thường xuyên. Bọn họ mới đãi 2 ngày, liền nhìn đến 3 lần, mặt khác còn có một chút làm người khó hiểu. Một hào căn cứ có được phong phú tài nguyên, tuy rằng cảm nhiễm nhân số không ít, nhưng là như vậy lớn lên thời gian, hẳn là đã sớm nghiên cứu chế tạo ra cũng đủ vaccine phòng bệnh. Nhưng mà hiện giờ lại là 3 tòa căn cứ chung chữa khỏi nhân số ít nhất. Milos vì thế hướng Axon hỏi việc này. Axon đảo cũng không giấu giếm, trực tiếp dẫn hắn đi viện nghiên cứu. Milos đi vào viện nghiên cứu sau, thực sự lắp bắp kinh hãi. To như vậy viện nghiên cứu, nơi nơi đều là dùng để thực nghiệm sao sao sinh vật. Cơ hồ mỗi gian phòng thí nghiệm đều có mấy chục thượng trăm chỉ. Chủng loại khác nhau, chúng nó bị nhốt ở kim loại trong lồng, hai mắt vô thần, hơi thở thoi thóp, có chút thậm chí tàn khuyết không được đầy đủ. Vết thương chồng chất, cho dù có tiên tiến thông gió phương tiện, cũng khó có thể xua tan trong không khí nùng liệt mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Milos mày mấy không thể thấy mà nhíu một chút, hỏi, các ngươi đã có nhiều như vậy thực nghiệm thể. Vì cái gì vaccine phòng bệnh sản lượng còn như vậy thiếu? Paxson có chút hưng phấn mà trả lời. Bởi vì chúng ta nghiên cứu viên phát hiện, trực tiếp từ động vật trong cơ thể lấy ra chân khuẩn tùy. So nước bọt cùng trong máu chân khuẩn nguyên tố càng thêm chất lượng tốt. Người trước đối nhân thể cường hóa là người sau gấp 3 trở lên, Milos nheo lại đôi mắt. Trầm mặc không nói, Paxson lại bổ sung nói. Đáng tiếc chính là, mỗi cái thực nghiệm thể chân khuẩn tùy chỉ có thể lấy ra 1-2 lần. Sau đó thực nghiệm thể liền sẽ bởi vì suy yếu mà tử vong, khó trách các ngươi căn cứ thường xuyên. Sẽ lọt vào thú đàn tập kích trước mắt chứng kiến liền có hơn 1.000 chỉ. Trước đó không biết còn có bao nhiêu động vật chết ở bọn họ thí nghiệm trên đài. Nếu bị An Diệc nhìn đến, nói vậy sẽ phi thường phẫn nộ đi. Milos theo bản năng sờ hướng chính mình túi tiền, lại thấy bộ xương khô chuột vượng vượng chính ghé vào túi tiền biên. Hai mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm những cái đó bị nhốt ở nhà giam chung động vật. Trong rừng cây, An Diệc chính dựa ngồi ở một cục đá thượng, hai lui người thẳng, một bên điêu cốt, một bên tùy ý bộ xương khô tinh vệ Telford giúp nàng rửa sạch xương ngón chân gian nước bùn. Đột nhiên, nàng động tác một đốn, trong mắt u hỏa châm động vài cái, rõ ràng mà tiếp thu đã đến tự vượng vượng tin tức. Một hào căn cứ phòng thí nghiệm chung tình cảnh, từng màn ở nàng ý thức chung hiện ra, số lấy ngàn cái động vật bị nhốt ở kim loại trong lồng. Không hề sinh cơ chờ đợi tử vong, còn không có trải qua thực nghiệm các con vật, gào giống, va chạm, kêu thảm. Sau đó bị không kiên nhẫn nhân loại rót vào chấn định tề. Cái này tinh cầu động vật có được rất cao kháng dược tính. Bình thường chấn định tề chỉ có thể làm chúng nó trở nên vô lực, mà sẽ không làm chúng nó mất đi ý thức. Chúng nó ghé vào lồng sắt, trong mắt hiện lên phẫn nộ, đau thương cùng tuyệt vọng. An Diệc tạch mà một chút đứng lên, cho tới nay, nàng đều cảm thấy nhân loại ở cái này tinh cầu làm con tính khắc chế. Đặc biệt là Milos, hắn lựa chọn cùng chính mình hợp tác, áp dụng tương đối ôn hòa thủ đoạn tiến hành sinh vật thực nghiệm mini cho nên nàng cảm thấy. Totas tinh người rốt cuộc cùng người địa cầu có điều bất đồng. Bọn họ có lẽ càng hiểu được hợp lý lợi dụng tài nguyên. Nhưng mà hôm nay nhìn đến một màn này, lại điên đảo nàng nhận chi, đều không phải là nhân loại khắc chế, chỉ là nàng không có phát hiện thôi. Nàng cùng nhân loại cùng nhau tiêu diệt sát U Liêm, là bởi vì cái này chủng tộc quá mức hung tàn, phá hủy khu vực này an bình, mà nay, nhìn đến nhân loại tàn sát nhiều như vậy động vật, nàng chẳng lẽ muốn làm như không thấy sao? Không sai, đã từng thân là nhân loại chính mình, xác thật còn không bỏ xuống được nhân loại. Nàng có thể chịu đựng nhân loại cùng động vật chi gian chém giết. Rốt cuộc cá lớn nuốt cá bé là tự nhiên pháp tắc. Vô luận là nhân loại bắt giết động vật, vẫn là động vật lấy nhân loại vì thực, đều thuộc về bình thường phạm trù, ai cũng oán không được ai. Nhưng là, nàng vô pháp chịu đựng nhân loại như thế không hề tiết chế đối động vật tiến hành tàn khốc thực. Nghiệm, tùy ý hành hạ đến chết, hoàn toàn không có đem chúng nó làm như một loại đáng giá tôn trọng sinh mệnh. Nàng ở học tập cốt điêu khi, sư phó từng đối nàng nói qua, mỗi một khối xương cốt đều có được linh hồn của chính mình. Mà chúng ta điêu cốt sư tồn tại, chính là vì đem chúng nó linh hồn khắc họa ra tới. Chúng ta mỗi sáng tạo một kiện tác phẩm, đều phải giống sáng tạo sinh mệnh giống nhau, giao cho chúng nó chân thật cảm tình cùng ý nghĩa, xương cốt còn có được linh hồn. Huống chi là một cái tươi sống sinh mệnh, nàng có thể không chút do dự băng nhân loại đối phó U Liêm. Cũng có thể không chút do dự giúp những cái đó động vật đạt được tự do. Nàng là một con bộ xương khô, chính là như vậy tùy hứng. Kim Mao, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. An Diệc đem tính toán của chính mình nói cho Kim Mao. Nga, cùng nhau, Kim Mao một bộ, ngươi đi đâu ta liền đi đâu, bình tĩnh biểu tình. Ngươi không thể đi, ngao, cái gì, không cho hắn đi, Kim Mao lập tức liền tạc Mao. Ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi lưu lại nơi này chờ ta hảo sao? An Diệc kiên nhẫn khuyên bảo, không đợi, ta cũng phải đi. Kim Mao không dao động, ngoan lạp, chờ ta trở lại cho ngươi làm ăn ngon. An Diệc sờ sờ đầu của hắn, hừ, cho rằng một chút ăn là có thể thu mua hắn sao? Hắn lại không phải đồ tham ăn. Kim Mao sinh khí mà xoay người, một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng, cái đuôi lại gắt gao quấn lấy An Diệc chân. An Diệc nghĩ nghĩ, đem bộ xương khô con ếch ta hướng quải đến Kim Mao trên lỗ tai. Mang lên cái này, chúng ta mỗi ngày đều có thể liên hệ. Kim Mao đem trên lỗ tai ta hướng bắt lấy tới, tò mò mà nhéo nhéo. Đừng nhéo, nó mau bị ngươi bóp nát. An Diệc đem ta hướng từ hắn trong tay giải cứu ra tới. Một lần nữa quải đến hắn trên lỗ tai, ta hướng giãy giụa vài cái, phát ra không tiếng động hò hét. Ta không cần treo ở gia hỏa này trên lỗ tai, chạy nhanh dẫn ta đi. An Diệc, hy vọng các ngươi ở chung vui sướng. Ta hướng, hoàn toàn sẽ không vui sướng. An Diệc, vô luận như thế nào, An Diệc đều sẽ không mang Kim Mao đi nhân loại căn cứ. Chỉ có thể tận lực nghĩ cách tới trấn an hắn. Kim Mao nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Hai con mắt giống máy theo dõi giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng chạy không thấy. Sắp tới đem đến một hào căn cứ khi, An Diệc hứa hẹn hắn, mỗi hai ngày ra tới cùng hắn thấy cái mặt, cho hắn làm ăn, bắt con giận, chảy lông phát kim tam bồi. Kim Mao vẻ mặt không tình nguyện, An Diệc lại giao cho hắn một cái quan trọng nhiệm vụ. Đó chính là ở bên ngoài tiếp ứng nàng, giúp nàng bảo hộ những cái đó động vật, nhưng không cần tới gần nhân loại căn cứ, trải qua luôn mãi khuyên bảo. Kim Mao rốt cuộc ngao ô, một tiếng đáp ứng rồi. Đồng thời tỏ vẻ, nếu An Diệc không tuân thủ ước định, hắn liền hủy đi nàng xương cốt. An Diệc ôm lấy hắn hôn một cái, sau đó xoay người chiều một hào căn cứ đi đến. Kim Mao sờ sờ bị thân mặt, đột nhiên tạch mà một chút nhảy đến trên cây, dùng cái đuôi quấn lấy một cây nhánh cây, bắt đầu vui sướng mà ném nổi lên quyền quyền. An Diệc đi đến một hào căn cứ nhập khẩu, bị vệ binh ngăn lại, thỉnh đưa ra giấy thông hành, vệ binh đem một khối màn hình ảo chuyển qua An Diệc trước mặt. An Diệc dùng thiết bị đầu cuối cá nhân ở trên màn hình điểm một chút. Hai gã vệ binh nhìn thấy trên màn hình biểu hiện tin tức đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lộ ra hưng phấn biểu tình, cúi chào nói, Andasunsa chuẩn úy, ngươi hảo. Hoan nghênh ngươi đi vào một hào căn cứ, An Diệc đáp lễ lại. Sau đó, ở hai gã vệ binh kính nể trong ánh mắt đi vào một hào căn cứ. Milos vừa thu lại đến tin tức, liền tự mình ra tới tiếp nàng. Ngươi như thế nào sẽ đến? Milos một bên mang nàng hướng ký túc xá đi, một bên hỏi, An Diệc không có đáp lại, lần này mục đích không thuần, không biết Milos có thể hay không hỗ trợ, đi vào ký túc xá cửa, Milos đem tay đáp ở khung cửa thượng, cúi đầu nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là lo lắng ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá, An Diệc liếc mắt nhìn hắn, lập tức đi vào ký túc xá, Milos nhìn nàng bóng dáng. Trong mắt mang theo ý cười, cảm giác chỉ cần nhìn đến nàng, tâm tình liền phá lệ sung sướng. An Diệc ánh mắt tại đây gian ký túc xá nhìn quét một vòng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Milos. Làm sao vậy? Milos hỏi, ngươi ký túc xá, ân ta lại cùng ngươi một cái ký túc xá. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Ta hiện tại cũng là có da thịt ngươi. An Diệc đem mũ giáp gỡ xuống tới. Lộ ra nàng kia viên nhân mô nhân dạng đầu, không cần lại cùng ngươi tễ một cái ký túc xá, ta không ngại, ai quản ngươi có để ý không? Trước kia ở cùng một chỗ là vì che giấu thân phận. Hiện tại có thân thể, nàng hoàn toàn có thể mặt khác khai phòng. Milos như là nhìn thấu nàng tâm tư, nói, nơi này trừ bỏ ta ở ngoài, mặt khác binh lính đều là mấy người hợp trụ, ngươi thật sự muốn như vậy sao? An Diệc không phát biểu ý kiến, Milos trong mắt hiện lên một tia ý cười. Lúc này, ngoài cửa truyền đến ỉa mô thanh âm, Milos thiếu tướng, Bắc Sân khu trưởng nghe nói Andasun xa tới, đặc biệt chuẩn bị tiệc tối. Mời các ngươi tham gia, Milos nhìn về phía An Diệc. Trưng cầu nàng ý kiến, đi sao? An Diệc đầu tiên là lắc lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu. Milos có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng cư nhiên nguyện ý đi, bất quá hắn cũng không có phản đối, mà là phân phó ỉa mô, giúp Andasunsa chuẩn bị một bộ trang phục dự tiệc nói. Tiếp tục ăn mặc toàn giáp chế phục liền có điểm không thích hợp. Quần áo thực mau đưa tới, là một bộ thường quy quân phục, ỉa mô nhìn An Diệc vài lần, nói, đây là nhỏ nhất hào quân phục. Không biết ngươi có thể hay không xuyên, nếu nói Andasunsa thực lực làm người nhìn lên. Như vậy, hắn, dáng người cũng chỉ có thể bị người phủ nhìn. An Diệc đối với hắn cường điệu, nhỏ nhất hào, ngữ khí có chút bất mãn. Lớn lên cao lớn có gì đặc biệt hơn người. Nàng loại này gọi là, ngắn nhỏ giỏi giang. Không có một khối dư thừa thịt thừa. Chờ ỉa mô lui ra ngoài. An Diệc cũng mặc kệ Milos liền đứng ở bên cạnh, trực tiếp đem toàn giáp chế phục cởi ra, lộ ra một cái chỉ ăn mặc quần lót trắng nõn thân thể. Milos tuy rằng biết trước mắt chỉ là một cái mô phỏng nhân thể, nhưng vẫn là nhịn không được miên man bất định, kia eo, kia chân, kia làn da, hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ, lại nghĩ đến bên trong kia cụ trắng tinh người cốt, càng cảm thấy đến mỹ đến không được. Quả thực chính là thế gian độc nhất vô nhị vưu vật. Không thể không nói, Milos thẩm mỹ xác thật đã xa xa lệch khỏi quỹ đạo nhân loại bình thường quỹ đạo. An Diệc quần áo ăn mặc hảo hảo, đột nhiên phát hiện một đôi móng vuốt từ phía sau sờ lên nàng eo. Làm gì, An Diệc quay đầu lại xem qua đi, ta giúp ngươi, Milos cánh tay vòng qua An Diệc eo. Duỗi đến nàng trước ngực. Một viên giúp nàng đem nút thắt khấu hảo, hai người khoảng cách rất gần, từ phía sau xem, An Diệc giống như bị Milos toàn bộ ôm ở trong lòng ngực. Milos ngón tay xẹt qua An Diệc làn da, cảm giác được mặt trên độ ấm, không khỏi trong lòng một giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, trong lòng ngực thân thể này, tựa hồ là cụ bị làm tình công năng, hết chương.